Võng du đại tướng sư. Chương 390, phái cổ mộ đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chẳng trách Di Hoa cung tôn chỉ là giết hết thiên hạ kẻ bạc tình. Rõ ràng, xem cung chủ Hy Trì như vậy cực đoan nữ tử, vờ đũa cả nắm từ căm hận một cái Dương Bồi Phong chuyển hóa thành căm hận khắp thiên hạ phụ lòng nam tử. Mà không phải lập thề phải giết hết thiên hạ nam tử. Này cũng đã xem như là khá là lý trí được chứ. Mà Di Hoa cung địa vị trong chốn giang hồ cùng công năng, có vẻ như cũng sớm đã biến thành tương tự với Phụ Liên, cơ cấu, cung chủ Hy Trì chính là Phụ Liên chủ nhiệm, xem hắn cái này vô khuyết công tử, xưng là Phụ Liên phó chủ nhiệm. Có vẻ như cũng không quá đáng đi. Dù sao hắn nhận được phần lớn sư môn nhiệm vụ đều là những người số khổ nữ tử cầu một cái công đạo. Đa tạ trưởng môn người nói với ta lên đoạn này qua lại. Nghĩ như vậy, Tả Dương đối với phái cổ mộ trưởng môn nhân cùng cung tay. Sau đó rốt cục vẫn là đưa ra chính mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Mặt khác, tại hạ còn có một việc hy vọng hướng về trưởng môn nhân thỉnh giáo. Người hỏi chính là, có hay không trả lời ta nghe qua làm tiếp định đoạt. Phái cổ mộ trưởng môn nhân không lạnh không nóng nói. Có thể thấy, nàng tuy rằng tính tình đạm bạc lạnh lùng, thế nhưng đối với Tả Dương này nửa cái đồng môn thái độ thực vẫn tính là không sai. Bằng không lại sao lãng phí miệng lưỡi cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Vậy tại hạ liền nói thẳng. Tả Dương ngược lại cũng không khách khí, chỉ là khẽ mỉm cười, liền mở miệng hỏi. Tại hạ trong lúc vô tình nghe người ta nói tới phái cổ mộ có một loại có thể tăng nhanh tu vi thu được tốc độ đặc thù pháp môn, thật giống là gọi là hai người cùng tu. Bởi vậy liền muốn thỉnh giáo trưởng môn nhân pháp môn này đến cùng có khác biệt gì địa phương. Tại hạ lại có hay không có cơ hội tập được. Phi, nào có biết nghe xong hắn. Phái cổ mộ trưởng môn nhân chính là lập tức gắt một cái. Quay đầu liền dùng tức giận ngữ khí mắng to lên. Người này kẻ xấu xa thật không biết xấu hổ. Hy Trì sư thúc quả nhiên chính là bị ngươi lời chót lưỡi đầu môi che đôi mắt. Đợi ta gặp lại sau Hy Trì sư thúc, nhất định phải giải thích việc này làm cho nàng thấy rõ ngươi bộ mặt thật. Đưa ngươi đuổi ra Di Hoa cung, miễn cho dơ Di Hoa cung thuần khiết. Trưởng môn nhân sao lại nói lời ấy? Tả Dương bị mắng sững sờ, không nghĩ ra vấn đề của chính mình đến cùng có cái gì tật xấu, lại chạm được phái cổ mộ trưởng môn nhân cái nào dây thần kinh. Nha, có vẻ như Hạ Lan Tuyết trước thật giống là đã nói. Cái này cái gì? Hai người cùng tu, phương thức tu luyện thoáng thân mật chút. Hơn nữa thật giống cần nam nữ phối hợp tu luyện. Lẽ nào phái cổ mộ trưởng môn nhân chính là bởi vậy mới tức giận? Cũng đúng nha, phái cổ mộ trưởng môn nhân dù sao cũng là một người nữ sinh. Ngay mặt đàm luận lời nói như vậy đề đúng là có chút thất lễ. Nhưng trời đất chứng giám, Tả Dương thật đúng là phi thường thuần khiết, chỉ muốn nhanh lên một chút tăng lên tu vi chị thôi. Liền, Tả Dương lại vội vã chắp tay giải thích, trưởng môn nhân hay là hiểu lầm, tại hạ chỉ là đơn thuần đối với cái này tu luyện pháp môn khá cảm thấy hứng thú. Tuyệt không có bất luận cái gì ô uế ý nghĩ, có cùng không có, người trong lòng mình tính toán sẵn. Phái cổ mộ trưởng môn nhân hiển nhiên cũng không chấp nhận lời giải thích của hắn. Đồng thời cũng triệt để mất đi sẽ cùng hắn tiếp tục trò chuyện hứng thú. Tức khắc liền hạ lệnh trục khách. Bây giờ Đông Phương Vũ đã đi đến phái cổ mộ tiếp thu thử thách. Người tuy là vô khuyết công tử, nhưng cùng ta phái cổ mộ thực cũng không quá to lớn liên lụy. Cũng không thích hợp ở hoạt tử nhân mộ bên trong ở lâu. Ta liền không để lại ngươi. Xin mời tự động rời đi đi. Trưởng môn nhân, Tả Dương đến nay không thu hoạch được gì. Tự nhiên không muốn rời đi luôn. Còn chờ nói thêm gì nữa. Trưởng môn nhân, Hạ Lan Tuyết cũng là liền vội vàng tiến lên một bước. Muốn thế Tả Dương nói tốt hơn nói. Dù sao Tả Dương giúp nàng lớn như vậy một tay. Hiện tại Tả Dương bị phái cổ mộ trưởng môn nhân xua đuổi. Nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Hơn nữa, hai người cùng tu, sự, đứng ở nàng góc độ. Thực nàng cũng hy vọng có thể mau chóng tìm tới một cái đáng tin cậy người chơi nam. Khiến thực lực của chính mình nâng cao một bước. Đương nhiên, bởi vì dính đến gặp có chút khá là thân mật cử động. Người nam này player tự nhiên còn phải là nàng bản thân liền không đáng ghét loại kia. Tả Dương, liền thật phù hợp những này điều kiện. Là Hạ Lan Tuyết trong lòng người được chọn tốt nhất. Thế nhưng, xin mời. Phái cổ mộ trưởng môn nhân nhưng là căn bản không cho hai người bọn họ cơ hội nói chuyện. Lạnh như băng quát một tiếng. Cũng đã xoay người hướng về phía sau tẩm cung đi đến. Vừa đi, còn một bên trầm giọng cảnh cáo nói. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang rời đi. Bằng không, ngươi liền ở hoạt tử nhân mộ làm cái người chết đi. Ngày sau chính là hy chỉ sư thúc biết rồi. Cũng chỉ có thể cảm tạ ta ra tay thế nàng thanh lý môn hộ. Ây, Tả Dương tự nhiên nghe ra. Phái cổ mộ trưởng môn nhân đây là đã rơi xuống tối hậu thư. Hắn lại nói nhiều cái gì cũng vô dụng. Thế nhưng trong lòng nhưng như cũ vẫn còn có chút không cam lòng. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại hy vọng có thể nghĩ đến cái gì khiến phái cổ mộ trưởng môn nhân thay đổi ý nghĩ biện pháp. Vừa lúc đó, bạch, một bóng người màu đen bỗng nhiên tự trong tầm cung thoát ra. Càng thẳng đến phái cổ mộ trưởng môn nhân mà đi. Nhưng mà phái cổ mộ trưởng môn nhân cũng không chỉ là đang cùng Tả Dương nói chuyện phân thần. Vẫn là hoàn toàn không nghĩ tới này hoạt tử nhân mộ bên trong lại còn có người khác. Bởi vậy sơ sẩy bất cần. Chỉ tiếp tục nghe, bá, một tiếng vang nhỏ, một vệt hàn quang lóe lên. Bóng đen kia cùng phái cổ mộ trưởng môn nhân sai thân mà qua. Phái cổ mộ trưởng môn nhân tùy theo không khỏi phát sinh rên lên một tiếng. Cùng lúc đó, nàng xương quai xanh nơi đã bốc lên một đóa hoa máu. Cả người theo tiếng mềm nhũn ra. Đây là, Tả Dương bị sợ hết hồn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu vừa nãy tình cảnh này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bởi vậy cũng không biết chính mình đến cùng nên làm phản ứng gì. Trưởng môn nhân, Hạ Lan Tuyết cũng là phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Không chút suy nghĩ liền rút ra bên hông trường kiếm. Thẳng hướng phái cổ mộ trưởng môn nhân chạy đi ý muốn hộ giá. Không biết tự lượng sức mình. Bóng đen kia nhìn thấy Hạ Lan Tuyết hành động như thế. Nhưng là phát sinh một tiếng khinh bỉ cười gằn. Xoay người lại dứt lên chùy thủ trong tay lập tức lại hướng Hạ Lan Tuyết giết tới. Nữ, nghe được âm thanh này. Tả Dương mặc dù không cách nào xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn thấy người mặc áo đen mặt. Thế nhưng là cũng trên căn bản đã có thể phán đoán ra người mặc áo đen giới tính. Thối Tinh Tuyết, cẩn thận, mà thấy người mặc áo đen này lại muốn tập kích Hạ Lan Tuyết. Thành tựu vẫn tính có chút duyên phận bạn tốt. Tả Dương tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức cũng là lập tức đem đồ có trung linh điêu độc ẩn ca kiếm rút ra. Sử dụng mị ảnh kiếm pháp bên trong chiêu kia không thể chống đối chiêu thức. Hình ảnh bất ly mạnh mẽ cắt vào. Hình ảnh bất ly. Thực chiêu. Bộ nguyệt bồi hồi. Vũ ảnh lăng loạn. Nhiễu kích mục tiêu đối với liên tục phát động hai lần công kích. Ra chiêu trong quá trình tự thân biến ảo làm mị ảnh. Miễn dịch sở hữu ngoại công thương tổn. Hồi khí thời gian 6 giây. Nội lực tiêu hao 70. Thực nếu như có cơ hội lời nói. Hắn còn muốn cùng mở ra bát môn độn giáp tới. Này hai thức võ học phối hợp lại cùng nhau. Càng dễ dàng một đòn giết chết. Dù sao, Tả Dương ở giết người phương diện này luôn luôn đều không nương tay. Cũng chưa bao giờ cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Chỉ tiếc thời gian quá mức gấp gáp. Thực sự là không kịp. cũng chỉ có thể trước tiên như vậy, vì đó, như người mặc áo đen trường mắt, công phu lại xác thực đầy đủ cao, hay là có thể rất mạnh mẽ né qua, nhưng cũng tất nhiên bị hắn bức lui. Nếu là người mặc áo đen không có mắt, thì nên trách không được hắn. Cho tới người mặc áo đen rốt cuộc là ai? Đợi nàng chết rồi lấy xuống khăn che mặt liền biết rồi. Hà, người mặc áo đen kia nhìn thấy Tả Dương xen vào đi vào. Chẳng biết vì sao nhưng là bỗng nhiên một hồi. Lộ ra ở bên ngoài con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Liền tương đương thức thời từ bỏ Hạ Lan Tuyết. Chân phải mạnh mẽ đập lên mặt đất. Cả người liền sử dụng tới một cái linh xảo lộn ngược ra sau. Nhanh chóng lui về phía sau. Bạch, Tả Dương này một kiếm tự nhiên là vồ hụt. Nhưng cũng là vội vã ngừng lại thân hình. Lui về phía sau hai bước che ở Hạ Lan Tuyết cùng phái cổ mộ trưởng môn nhân trước mặt. Có điều phái cổ mộ trưởng môn nhân nhưng là tiện thể. Chỉ vì giờ khắc này Hạ Lan Tuyết cùng nàng liền ở lại cùng nhau thôi. Lại là ngươi, người mặc áo đen ổn định thân hình. Khăn che mặt dưới nhưng là lập tức lại phát sinh một cái phảng phất từ trong hàm răng bỏ ra đến âm thanh. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập phẫn hận. Tựa hồ cùng Tả Dương có cái gì không đội trời chung thâm cừu đại hận tử. Ngươi là, được nghe lại âm thanh này. Tả Dương trong nháy mắt cảm thấy có chút quen tai. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nói ra được đến cùng ở nơi nào nghe qua. Trong lòng một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ. Lần trước ở Yến Kinh Thành ngươi liền hỏng rồi ta chuyện tốt. Không nghĩ đến lần này ở phái cổ mộ. Ngươi lại tới quản việc không đâu. Ngươi chính là trời sinh đến cùng ta đối nghịch sao. Người mặc áo đen cũng chưa trả lời. Chỉ là nghiến răng nghiến lợi mắng. Trương Đan Linh, Tả Dương nghe xong liền lập tức biết rồi thân phận của đối phương. Trước mặt người này, chính là trong chốn võ lâm đáng sợ nhất tổ chức sát thủ. Thiên Ngoại Thiên, người đứng đầu Trương Đan Linh. Chỉ có điều Tả Dương cũng là hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn cùng nàng nhanh như vậy lại một lần nữa gặp mặt. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết oan gia ngõ hẹp sao? Có điều lần này nhưng bất đồng với lần trước. Còn nhớ ta từng nói lời nói sao? Lúc gặp mặt lại chính là giờ chết của ngươi. Lần này ta liền muốn thực hiện lời hứa. Dứt tiếng, Trương Đan Linh bỗng nhiên giơ tay lên đến lấy. Thiên Ngoại Thiên, đặc hữu phương thức đánh bốn phía trường. Đùng, đùng đùng đùng, lập tức, bạch. Bạch, bạch, bạch, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên. Đại điện lối vào nơi không ngờ trong nháy mắt chui vào mười mấy đạo bóng đen. Đem Tả Dương chờ ba người bao quanh vây nhốt. Những người này cùng nàng như thế trên người mặc một bộ màu đen y phục dạ hành. Thân hình cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tất cả đều là NPC. Mà cũng không phải là từ trong chốn giang hồ chiêu mộ mà đến player sát thủ. Tả Dương cũng tình nguyện những người này đều là player. Dù sao giai đoạn hiện nay đối với hắn mà nói. Player tuy rằng thông minh cùng tình thương cũng cao hơn ra không ít. Thế nhưng thực lực nhưng phải so với NPC thấp hơn nhiều. Cũng dễ thu dọn hơn nhiều. Có điều này có vẻ như có chút khó. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu. Hắn mới đem Thiên Ngoại Thiên. Player sát thủ đều cho thành lý đi ra ngoài, dựa theo Thiên Ngoại Thiên chiêu mộ sát thủ cơ chế ngắn hạn bên trong căn bản là không thể đưa tới nhiều như vậy player sát thủ. Một mặt khác, các ngươi xông vào hoạt tử nhân mộ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Phái cổ mộ trưởng môn nhân lúc này cũng là rốt cục nhấc lên một hơi, căm tức Trương Đan Linh trầm giọng hỏi. Ha ha ha a, Trương Đan Linh tự cảm thấy nắm chắc phần thắng. Ngược lại cũng không vội vã trước hết giết Tả Dương, mà là phát sinh một chuỗi cười gằn. Nhìn về phía phái cổ mộ trưởng môn nhân nói rằng, Long trưởng môn thật đúng là quý nhân hay quên việc đây. Mấy ngày trước ta từng phá người cho Long trưởng môn đưa tới một phong mật hàm. muốn cùng Long trưởng môn cộng thương đại kế. Kết quả Long trưởng môn không những không cảm kích, ngược lại đem ta người đưa tin đuổi ra ngoài. Ngươi cũng biết ta tâm đã bị ngươi thương thấu sao? Hóa ra là ngươi. Phái cổ mộ trưởng môn nhân cũng là trong nháy mắt rõ ràng Trương Đan Linh thân phận. Cắn răng nói rằng, ta phái cổ mộ xưa nay thanh tâm quả dục. Đối với người đại kế chút nào không làm sao có hứng nổi. Càng sẽ không bởi vậy trở thành bất luận người nào lệ thuộc. Người nếu là thương tâm, quái cũng chỉ có thể trách người đánh nhầm rồi chú ý tìm lộn người. Ha ha ha ha, đến cùng là ta tìm lộn người. Vẫn là ngươi làm lựa chọn sai lầm. Liền muốn ở hôm nay thấy cái rõ ràng. Trương Đan Linh lắc lắc đầu. Tiếp tục cười lạnh nói. Phái cổ mộ tuy rằng không thường ở trong chốn giang hồ cất bước. Nhưng trong chốn giang hồ một chuyện nói vậy vẫn là không cách nào tránh được Long trưởng môn tai mắt. Bởi vậy, Tuyết Sơn Thánh Vực sự. Long trưởng môn nên có nghe thấy chứ. Thánh Vực chính là Tuyết Sơn thế lực lớn số 1. Mấy tháng trước nhưng chẳng biết vì sao càng trong một đêm thảm bị diệt môn. Từ đó người trong giang hồ người tự nguy. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Phái cổ mộ trưởng môn nhân dương mắt hỏi. Nhưng nghe ngữ khí của nàng. Rõ ràng đã ý thức được cái gì? Tuyết Sơn Thánh Vực bị một đêm diệt môn. Chính là bởi vì từ chối chúng ta mật tông lòng tốt. Không thể trở thành chúng ta mật tông bằng hữu. Như vậy chính là kẻ địch của chúng ta. Đối xử kẻ địch, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trương Đan Linh cười ngạo nghễ. Nói rằng, vì lẽ đó Long trưởng môn. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi xuất lĩnh phái cổ mộ gia nhập chúng ta mật tông cộng thương đại kế. Phái cổ mộ liền không ắt gặp kiếp nạn này. Nhưng nếu ngươi không biết phân biệt, phái cổ mộ chính là cái kế tiếp Tuyết Sơn Thánh Vực. Mật Tông, nghe được Trương Đan Linh lời nói, Tả Dương trong lòng cũng là sinh ra một chút nghi vấn. Hắn chỉ biết Trương Đan Linh chính là Thiên Ngoại Thiên, người đứng đầu, nhưng chưa từng nghe nói trong chốn giang hồ còn có một cái gọi là Mật Tông, tổ chức, hơn nữa nghe Trương Đan Linh khẩu khí. Cái này, Mật Tông, còn không chỉ là một môn phái, càng như là một cái đã đến một loại nào đó đủ để một tay che trời thế lực lớn. Dù sao, coi như là chín đại tông phái cũng không thể tùy tùy tiện tiện diệt một môn phái. Huống chi vẫn là xem phái cổ mộ loại này rất có lịch sử cùng gốc gác môn phái. Khẩu khí này cùng khẩu vị không khỏi cũng quá hơi lớn. Tuyết Nhi. Dìu ta lên, phái cổ mộ trưởng môn nhân cũng chưa trả lời, mà là đối với bên cạnh Hạ Lan Tuyết nói rằng, vâng, trưởng môn nhân, Hạ Lan Tuyết vội vã đưa tay nâng, phái cổ mộ trưởng môn nhân chậm rãi đứng lên, lúc này mới rốt cục vừa nhìn về phía Trương Đan Linh, hơi trầm mặc chốc lát, liền cao giọng nói rằng, người nghe, chỉ cần ta Long Dự U vẫn còn có một hơi ở. Phái cổ mộ liền sẽ không hướng về bất kỳ thế lực thỏa hiệp. Hôm nay các ngươi nếu dám to gan vào mộ hại người. Cái kia liền ở lại hoạt tử nhân mộ làm một cái người chết đi. Nói chuyện đồng thời, phái cổ mộ trưởng môn nhân trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng kinh khí. Gợi lên trên người y vật vù vù vang vọng. Nhưng một giây sau, phốc. Một ngụm máu tươi nhưng tự phái cổ mộ trưởng môn nhân trong miệng phun ra. Trong nháy mắt đem trên mặt nàng màu trắng lụa mỏng nhuộm thành màu đỏ. Cái kia kình khí cũng biến mất theo. Nàng cũng là thân thể mềm nhũn. Lại một lần ngồi ngã trên mặt đất. Trưởng môn nhân, Hạ Lan Tuyết trong lòng quính lên. Vội vã đi phù cũng không đỡ lấy. Ha ha ha a, Trương Đan Linh nhưng là lại một lần nữa cười gằn lên. Phảng phất hết thảy đều ở nàng nắm trong bàn tay, cách Trương.